Đừng nháo, Bạc tiên sinh. Chương 21, sao anh có thể nhẫn tâm, ném tôi lại một mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Phồn Tinh, tôi nếu muốn làm một việc mặc kệ là tốt hay xấu, chắc chắn sẽ thẳng thắn. Tôi tình nguyện làm người xấu quang minh chính đại, cũng khinh thường đi làm việc lén lút hai mặt, làm tiểu nhân chuyên môn châm ngòi ly gián. Một tia sững sờ lướt qua mặt Tô Hằng, anh ta bỗng nhiên cúi đầu nhìn Thẩm Thiên Nhu vẻ mặt bi thương yếu đuối trong lòng ngực, trong mắt hiện lên do dự. Lấy sự hiểu biết của anh ta về Thẩm Phồn Tinh, Hằng ca ca, em có thể hay không bị hủy dung? Em về sau còn có thể đóng phim hay không? Em không biết, nếu em không thể đóng phim, còn có thể làm cái gì? Ô ô ô, trong mắt Tô Hằng lập tức nhiễm vẻ đau lòng, anh ta đem phần tóc ướt nhẹ nhàng đặt lên vai Thẩm Thiên Nhu, ngữ khí ôn nhu nói. Sẽ không hủy dung, em vẫn có thể tiếp tục diễn kịch, nhất định sẽ thực hiện được ước mơ làm ảnh hậu. A, Thẩm Phồn Tinh cười lạnh một tiếng, xoay người đi đến bên giường bệnh ngồi xuống. Chuyện nói xong rồi, khoe ân ái thì lăn đến nơi khác đi. Tô Hằng ngẩng đầu, nhìn Thẩm Phồn Tinh bằng ánh mắt xa lạ. Cuối cùng khom lưng một tay đem Thẩm Thiên Nhu khóc nhũn cả người ôm ở trong lòng ngực, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh. Thẩm Phồn Tinh đứng dậy, đem cửa phòng chưa đóng, đóng lại. Hoàn toàn cùng bên ngoài ngăn cách, chỉ còn lại có một mình trong phòng, cô dựa vào cửa phòng, nhắm chặt đôi mắt thanh lãnh quật cường. Tất cả chỉ còn lại mệt mỏi vô lực, cô trước nay đều không rõ, vì cái gì có người có thể mang theo nhiều mục đích như vậy mà sống. Đồ ăn trên tủ cũng không muốn ăn nữa. Cô dựa ngồi vào đầu giường, thần sắc đạm mạc mà nhìn sắc trời tươi đẹp ngoài cửa sổ. Ngày trước cũng không phát hiện, hiện tại đột nhiên nhận ra tư vị cô đơn khiến toàn thân lạnh buốt. Tô Hằng, sao anh có thể nhẫn tâm, ném tôi lại một mình. Sau khi tất cả mọi người rời đi, người cuối cùng là anh cũng bỏ đi nốt. Anh thật tàn nhẫn, khi tôi cho rằng tôi còn có anh, chỉ có anh lại vẫn ném tôi đi. Trong lòng Thẩm Phồn Tinh không ngăn được bi thương. Cô cũng là người, một phàm nhân, tim cũng là thịt lớn lên. Có không muốn, có không đành lòng, có thất tình lục dục cũng sẽ buồn vui ưu tư. Cô tuy kiên cường, nhưng có thể kiên cường đến đâu? Một trận gió lạnh từ cửa sổ quét vào, lạnh lẽo làm cô bỗng nhiên hoàn hồn, thân mình hơi hơi run rẩy. Cùng lúc đó, di động vẫn luôn đặt ở đầu giường vang lên. Chiếc áo khác cô mặc đi tàu ngày hôm đó, bao tay còn có di động đều ở phòng bệnh. Muốn hỏi ai cẩn thận như vậy, không cần suy nghĩ nhiều Thẩm Phồn Tinh cũng biết, là bạn tốt nhất cuộc đời này của cô, Hứa Thanh Chi. Nhìn tên người gọi một lần nữa, gọi cho cô vào lúc này, không còn ai ngoài cô ấy. Thở dài một hơi, Thẩm Phồn Tinh trả lời điện thoại. Thanh Chi, xin lỗi Phồn Tinh, hai ngày này công ty quá bận, tớ hận không thể phân thân, vẫn chưa đi thăm cậu. Tớ biết cậu không cần lo lắng, tớ hiện tại rất tốt, lúc trước không có chuyện gì, nên hiện tại cũng sẽ không sao đâu. Thẩm Phồn Tinh lý giải mà nói, Hứa Thanh Chi dưới tay có một công ty mỹ phẩm, lúc trước đều tìm nhà xưởng đại lý sản xuất, nhưng mà loại tình huống này, trung gian thường xuất hiện đủ loại vấn đề. Bao gồm phương thuốc sản phẩm, giá cả ăn bớt cắt xén nguyên vật liệu, còn có chất lượng sản phẩm. Mỗi lần đều sẽ có tình huống phát sinh, Hứa Thanh Chi trong cơn giận dữ vỗ bàn quyết định tự mình thành lập xưởng sản xuất. Hiện tại là thời điểm quan trọng, cô hiểu. Hứa Thanh Chi trầm mặc trong chốc lát. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tớ nghe nói, Tô Hằng anh ta, cách chương.